Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, gặp lại. Điên cuồng Harley, Amanda Waller sắc mặt như thường phảng phất không nghe ra đến Tô Thành ý tứ trong lời nói một dạng. Nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia chết đi thủ hạ, chỉ là bưng lấy mặt hướng Tô Thành nói, Batman đem. Harley chộp tới ta cuối cùng không thể không thu a. Ta biết nàng cùng ngươi quan hệ, cho nên ta đem nàng đơn độc an bài một cái nhà tù. Các phương diện đều không có bạc đãi nàng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Amanda Waller dừng một chút không khỏi cười khổ. Kết quả một phát miệng liền đau nàng ứa ra hơi lạnh, hơn nữa nàng với ta mà nói chính là một cái phiền toái. Ta đã làm đến trình độ này không phải là chịu ngươi một bàn tay. Cho nên ta phi thường hy vọng ngươi có thể đưa nàng mang đi. Amanda Waller nói là lời thật lòng. Tuy nhiên nàng không hề từ bỏ ứng phó hoặc là chống lại ý nghĩ. Nhưng nàng hiện tại thực không muốn đi trêu chọc Tô Thánh. Batman đưa tới là một cái khoai lang bỏng tay. Hơn nữa bởi vì Harley đặc thù tồn tại dẫn đến nàng đối với Suicide Squad, biệt đội cảm tử, lực uy hiếp đều sinh ra ảnh hưởng. Cho nên Amanda Waller là thật hy vọng Tô Thánh có thể mang đi Harley. Tô Thánh cười nhạo một tiếng, bĩu môi cười nói, thôi đi, người thả cái rắm đều muốn chuyển mấy vòng. Nói đáng thương như vậy liền có thể ẩn tàng ngươi ý nghĩ. Ngươi nếu thật cảm thấy nàng là một phiền phức liền không nên đồng ý nàng tham dự nhiệm vụ lần này. Enchantress thực lực ngươi rất rõ ràng. Trừ bỏ En Diablo còn có thể so tay một chút mặt khác chính là tặng đầu ngươi. Harley nếu là chết ở chỗ này ngươi sẽ không sợ ta giận chó đánh mèo các ngươi. Giận chó đánh mèo cả tòa thành thị. Ngươi sở dĩ đồng ý sự gia nhập của nàng chính là vì dẫn ta tới. Vì để cho ta giúp ngươi giải quyết hết Enchantress. Ngươi rất rõ ràng, Enchantress sợ ta, mượn đao giết người loại này tiểu thủ đoạn ngươi ngược lại là chơi đến rất tốt nha. Amanda Waller thần sắc như thường, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa vang lên. Nguyên bản sắc trời bên ngoài vẫn là mặt trời chiều ngã về tây, lúc này lại đột nhiên biến âm trầm xuống, cách đó không xa không trung sáng lên một đạo năng lượng màu xanh lam quang mang. Đạo tia sáng này phảng phất biến thành một cái vòng tròn. Chung quanh rất nhiều thứ bị nhao nhao hút, tạc sát, mây đen răng kín, sấm sét vang dội. Nơi xa có hai khung máy bay trực thăng đột nhiên bị thiểm điện đánh trúng từ trên không trung rơi xuống, đó là Suicide Squad, biệt đội cảm tử, máy bay, có người kinh hô. Tô Thánh đưa mắt nhìn lại, ánh nắng rất nhanh khóa chặt trong đó một chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bên trong mấy người theo phi cơ trực thăng lắc lư mà lắc lư không thôi. Người người sắc mặt nghiêm túc. Duy chỉ có một người chẳng những không có kinh hoàng ngược lại còn hưng phấn hơn, kêu la om sòm. Không phải Harley Harley Quinn thì là ai? Kinh hoàng hỗn loạn bên trong Harley tựa hồ cảm ứng được cái gì, tựa như mãnh liệt xoay đầu lại. Tuy nhiên nàng chỉ có thể nhìn thấy máy bay vách tường. Có thể trong nháy mắt đó lại làm cho Tô Thánh sinh ra đối mặt cảm giác. Phảng phất nàng có thể xuyên thấu qua tất cả trở ngại trông thấy bản thân một dạng. Cảm giác này rất kỳ diệu. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nhớ kỹ trước kia giống như nghe nói Harley cũng có đánh vỡ mặt thứ tư tường năng lực. Tuy nhiên nàng không có năng lực đặc thù nhưng nàng lại vẫn như cũ đặc biệt. Hừ, các vị, ta chuẩn bị nhảy. Harley Quinn đột nhiên cười đùa mở ra dây an toàn. Ngươi muốn làm gì? Có người lớn tiếng hô hào. Harley Quinn lại căn bản không để ý. Lung la lung lay phảng phất tùy thời đều có thể đều té ngã một dạng, nhưng vẫn là đi tới cửa khoang. Mở cửa khoang ra, Harley Quinn quay đầu cười to một tiếng, giang hai tay ra trực tiếp nhảy xuống. Nàng điên rồi sao? Nàng căn bản không mang dù nhảy. Độ cao này nhảy đi xuống sẽ trực tiếp ngã chết a. Gia hỏa này liền là đồ điên. Trên máy bay mấy người kinh ngạc lớn tiếng hô hào. Harley Quinn cũng đã từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Giang hai cánh tay, tiếng gió rít gào. Harley Quinn phảng phất một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ ngã chết một dạng. Gần, gần, nàng đã cách mặt đất càng ngày càng gần. Nàng như trước đang cười, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Harley Quinn cảm giác mình ngừng lại. Một đôi mạnh mà có lực cánh tay ôm lấy nàng. Mở mắt ra, nhìn xem tấm kia vung không tiêu tan. Tại chính mình trong mộng xuất hiện qua vô số gương mặt. Harley Quinn cười, tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tùy ý. Thậm chí khóe mắt đều cười ra nước mắt. Ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Tiếng cười dần dần ngừng. Tiếng nức nở từ từ suy nghĩ lên. Harley Quinn từ trong khuỷu tay của hắn nhảy xuống tới. Tô Thánh cẩn thận quan sát nàng. Bạch sắc giày cao gót. Hắc sắc có chút rách nát lưới đánh cá vớ. Đầu dài bằng bàn tay đỏ lam song sắc quần đùi. Phía trên là một kiện hở eo lỗ rách áo phông. Một kiện cùng quần đùi cùng khoản đỏ lam song sắc áo khoác nhỏ. Thon dài trắng nõn trên cổ mang theo một kim thuộc vòng cổ. Song sắc đuôi ngựa tả hữu ghim lên. Trên mặt trang có chút hoa. Nước mắt không ức chế được chảy xuôi. Nhưng nàng miệng lại lộ ra nụ cười thật to. Khí chất hoàn toàn bất đồng trang phục để cho nàng có hoàn toàn khác biệt siêu cao mị lực. Tô Thánh khóe miệng giơ lên vừa muốn nói chuyện. Harley Quinn lại đột nhiên đánh tới. Hai tay ôm lấy Tô Thánh cổ. Hai cái đùi kẹp lấy Tô Thánh eo. Cả người nhảy tới Tô Thánh trên thân. Hai tay mới vừa tiếp được nàng. Nàng liền cúi đầu trực tiếp hôn tới. Cuồng nhiệt, sao động, điên cuồng giống như muốn đem Tô Thánh nuốt sống một dạng. Trong nháy mắt đốt lên Tô Thánh tất cả kích tình. Tô Thánh ôm nàng mãnh liệt đáp lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa ngút trời, máy bay trực thăng rơi vào nơi xa truyền đến nổ mạnh. Ánh lửa ẩn ẩn phát sáng lên. Tí tách, trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Phiêu bạt mưa to, giọt mưa huy sái để kích hôn bên trong hai người trong nháy mắt bị xối. Nhưng hai người lại căn bản không thèm để ý. Cho dù là nước mưa tiến vào hai người trong miệng nhưng như cũ cảm giác là ngọt. Máy bay trực thăng bên trong, Suicide Squad, biệt đội cảm tử, mấy người chật vật chui ra. Mờ tối thời tiết, phiêu bạc mưa to. Mấy người đội mưa ngốc ngốc nhìn phía xa Harley cùng Tô Thánh. Ai có thể nói cho ta biết, đây là tình huống gì? Captain Boomerang ngốc ngốc nói. Hẳn là hắn a. Deadshot nói khẽ. Hắn, hắn là ai? Nghe thấy Deadshot giống như nhận biết nam nhân này. Đám người không khỏi quay đầu nhìn sang. Tô Thánh, một cái rất thần bí, rất đáng sợ ra hỏa. Gotham bị bên thống trị thời điểm chính là hắn một quyền giết bên. Nghe đồn nói Harley lại biến thành dạng này cũng là bởi vì hắn. Không có người biết rõ lai lịch của hắn cũng không ai biết được hắn thực lực. Chỉ biết là hắn làm việc không kiêng nể gì cả. Tùy riêng sở dục, Deadshot chậm rãi nói ra. Sâu như vậy, Captain Boomerang kinh ngạc nói. Biết rõ vì sao chỉ có Harley không có lắp đặt lựu đạn sao? Deadshot tự hỏi tự trả lời nói. Cũng là bởi vì hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.